Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có bán những vị thuốc này không? Trịnh Lang Trung lại hỏi. Bán chứ, ngươi muốn mua sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Muốn, ta muốn mua hết. Ngươi có bao nhiêu ta đều mua hết. Trịnh Lang Trung kích động đến mức nói lắp. Không ngờ ngay trước cửa nhà lại gặp được những vị thuốc có màu sắc tốt như vậy. Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống. Mua hết, ngươi thật sự muốn mua hết sao? Nhưng mà không rẻ đâu. Nam tử trẻ tuổi thăm dò hỏi. Ngươi mau bán đi, trả tiền cho ta nhanh lên. Nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh thúc giục hắn. Một giá, 50 lượng. Nam tử trẻ tuổi nhìn Trịnh Lang Trung nói. Trịnh Lang Trung có chút không tin vào tai mình. Nhiều như vậy, mới có 50 lượng. Mua hết. Trịnh Lang Trung vội vàng gọi đồ đệ vào nhà lấy bạc. Sợ hắn đổi ý, ôm hết đống thuốc trên mặt đất vào lòng. Này, các ngươi còn muốn không? Ta cũng có. Nam tử trẻ tuổi đòi nợ nói rồi đưa giỏ thuốc của mình cho Trịnh Lang Trung. Trịnh Lang Trung nhìn vào bên trong, mắt lại mở to. Chẳng phải đây là những vị thuốc mà ông ta đang thiếu sao? Sao lại có chuyện tốt vừa khéo đến vậy? Ta cũng bán cho ngươi 50 lượng. CNM từ trẻ tuổi cũng báo giá. Được, sau này, những vị thuốc như vậy, các ngươi có bao nhiêu? Ta đều mua hết, Trịnh Lang Trung phấn khích nói. Trịnh Lang Trung, nương của ta có thuốc uống rồi phải không? Tiểu Tùng cũng nghe hiểu lời họ nói. Vui mừng hỏi, đúng vậy, Tiểu Tùng, nương của ngươi lại có thuốc uống rồi. Trịnh Lang Trung nói rồi vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Tùng. Ngươi về đi, ta bốc thuốc xong sẽ mang đến cho nương của ngươi. Quá tốt rồi, nương được cứu rồi. Nương, người có thuốc uống rồi. Người có thuốc uống rồi. Tiểu Tùng hét lên rồi chạy về nhà. Một lúc sau đã không thấy bóng dáng. Sau này chúng ta có thuốc đều mang đến cho ông. Hai nam tử trẻ tuổi cùng nói với Trịnh Lang Trung. Được, chúng ta có thể ký một bản khế ước trước. Các ngươi cung cấp hàng đúng hạn, ta sẽ không thiếu tiền của các ngươi. Bệnh nhân của ta cũng không lo không có thuốc uống. Trịnh Lang Trung nói rồi mời hai người vào nhà, bảo đồ đệ pha trà, đồng thời viết một bản khế ước, còn viết cả mười mấy loại thuốc mà ông ta cần lâu dài vào đó. Hai bên đều đóng dấu vân tay, mỗi bên giữ một bản. Sắp ra ngoài, Tô Mặc do dự một chút. Nói với Trịnh Lang Trung, còn một chuyện muốn nhờ tiên sinh. Nghe xong, Trịnh Lang Trung gật đầu. Chuyện nhỏ, cứ yên tâm. Đi ra khỏi sân Trịnh Lang Trung, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn quanh thấy không có ai, lại nhanh chóng nhảy vào không gian. Mặc, chúng ta ký như vậy, lỡ hết hàng thì sao? Trần Thiếu Khanh có chút lo lắng hỏi. Thuốc trong ngự dược phòng này có số lượng nhất định, không thể tái sinh, bán hết là hết, chẳng lẽ sư huynh đã quên mất ruộng thuốc của chúng ta rồi sao? Tô Mặc nói rồi đưa tay kéo tay Trần Thiếu Khanh, đi về phía ruộng thuốc bên bờ sông. Đi đến gần, Trần Thiếu Khanh nhìn những luống thuốc, cảm thấy rất khó tin, mới mấy ngày mà thuốc đã cao lên nhiều. Mặc, không gian này còn có chức năng thúc đẩy sinh trưởng sao? Thúc đẩy sinh trưởng gì chứ? Chỉ là thời gian ở đây nhanh hơn bên ngoài một chút thôi. Tô Mặc nhìn sư huynh đang ngẩn người cười nói. Ngẩn người cái gì? Mau thu hoạch đi. Ngày mai chúng ta lại có thể lấy thêm 100 lượng bạc. Tô Mặc nói rồi đưa cho Trần Thiếu Khanh một cái sẻng nhỏ. Cách chương.